Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, sư phụ thực sự có vấn đề. 1. Sao Sadako đã trở lại, nàng trừ bỏ mua sữa bột, còn bình sữa núm vú cao su. Cùng với các loại trẻ con đồ dùng toàn bộ đều lấy lòng. Bình sữa còn trang dùng nước ấm phao tốt sữa bột. Tiểu thiên có thể trực tiếp uống lên. Nhìn Sadako, Dương Tử Mi không thể không lại lần nữa cảm thán. Có cái này tinh tế chi kỷ, vạn năng hầu gái. Nàng thật là may mắn. Dương Tử Mi thấp hèn tuy rằng có một cái muội muội, hai cái đệ đệ. Nhưng bởi vì nàng từ nhỏ ở tại trên núi, cũng không có chăm sóc quá đệ muội. Tuy nãy loại chuyện này không lớn sẽ làm cho tiểu thiên đầy miệng đều là sữa. Chủ nhân, để cho ta tới, Sadako chủ động nói. Tiểu thiên, ngươi nguyện ý cấp Sadako ôm sao? Dương Tử Mi trưng cầu tiểu thiên ý kiến. Không muốn, tiểu thiên trực tiếp cự tuyệt. Cứ việc Sadako thoạt nhìn đã ôn nhu lại mỹ lệ, cùng tỷ tỷ còn có nhất định giống nhau. Chính là, hắn cũng chỉ ai bị Dương Tử Mi ôm ni. Dương Tử Mi đành phải nhẫn đại uy hắn ăn sữa bột. Ăn xong sữa bột sau, tiểu thiên giống như mặt khác trẻ con giống nhau, nhanh chóng ngủ đi bổ sung năng lượng, tranh thủ có thể mau cao lớn lên. Dương Tử Mi muốn lái xe, ôm một cái hài tử không có phương tiện, lại đành phải làm Sadako cùng sư phụ ngồi vào hậu tòa đi, mà đem tiểu thiên đặt ở trên ghế phụ cột chắc. Về tới tòa nhà, Ngọc Chân Tử thấy nàng cư nhiên ôm một cái trẻ con trở về, kinh ngạc hỏi, ngươi đây là nơi nào nhặt được hài tử? Đây là tiểu thiên, Dương Tử Mi nói. Tiểu thiên cái kia tiểu quỷ, hắn như thế nào tìm được thân thể dựa vào cái kia dương dương nhau thai đâu? Ngọc Chân Tử hỏi. Kia thai thể bị tiểu thiên dựa vào nhau thai cũng liền không có, Dương Tử Mi trả lời nói. Không có liền không có, tiểu thiên có thể tìm được dựa vào thể liền thật tốt quá. Ngọc Chân Tử vẻ mặt yêu thích duỗi tay đi trêu đùa tiểu thiên kia non nớt mặt. Ngọc Chân Tử lão nhân hảo, hắc hắc. Tiểu thiên bỗng nhiên nháy mắt giòn ngọt nói, chợt bị hắn như vậy một kêu, Ngọc Chân Tử sợ tới mức lùi lại vài bước, chân của ấy cục đá một cái đảo tài, thiếu chút nữa té lăn trên đất. Tiểu thiên ngươi, người này yêu nghiệt, cư nhiên có thể nói, hắn định rồi thân lúc sau. Chỉ vào tiểu thiên, trừng mắt nói, hắc hắc, ta vốn dĩ liền sẽ nói chuyện, chẳng qua hiện tại có thể nói ra tiếng tới. Tiểu thiên hàm chứa ngón tay cười xấu xa nói, ngươi về sau chính là phải hảo hảo yêu quý ta cái này trẻ con nga, yêu quý cái rắm, có trẻ con có thể nói sao? Ngọc Chân Tử trợn trắng mắt, tỷ tỷ, Ngọc Chân Tử lão nhân bạo thô khẩu lời nói, sẽ dọa đảo ta tiểu hài tử này. Tiểu thiên vẻ mặt vô tội nhu nhược bộ dáng kêu lên, ngươi này yêu nghiệt, ngươi còn có thể sợ tới mức đến, ta muốn đánh ngươi mông. Ngọc Chân Tử nâng lên bàn tay, muốn chụp được đi, rồi lại vô pháp xuống tay, đành phải căm giận nói, không cùng ngươi này trẻ con chấp nhặt. Hừ, ta đi xem Sadako làm liệu lý. Nói xong, hắn cố ý gào to hô mà tránh ra, chạy tới phòng bếp đi tìm Sadako. Ngọc Chân Tử lão nhân nhất thú vị, ta thích. Tiểu thiên hàm chứa ngón tay nói, ha ha, kia hắn có thể ôm ngươi không? Dương Tử Mi cười hỏi. Ân, Ngọc Chân Tử lão đầu nhi có thuần tịnh linh hồn, hắn có thể nhiên ta tới gần. Tiểu thiên trả lời. Kia sư phụ đâu? Chẳng lẽ sư phụ liền không thuần tịnh? Không biết. Ngọc Thanh đạo trưởng trên người có một cổ ta muốn bài xích hơi thở. Giống như cùng trước kia thực không giống nhau, Tiểu Thiên nói. Dương Tử Mi tâm trầm xuống. Xem ra, có cái này cảm giác đều không phải là gần chỉ là nàng một người. Còn có mẫn cảm Tiểu Thiên. Sư phụ thật sự ra vấn đề. Trong đầu bỗng nhiên nhớ lại ngày đó tự cấp Sa Đa Cô lấy máu thời điểm. Quay đầu lại nhìn thoáng qua sư phụ. Nhớ rõ lúc ấy sư phụ trên mặt hiện ra một mặt quỷ dị xa lạ ý cười. Sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.